mọi người đừng rối loạn, ai nấy giữ vững vị trí. Tất cả pháp vương và trưởng lão Tinh La Điện tập trung bảo vệ chủ điện. Chu Phù cũng lao tới. Sư phụ, sư phụ. Vi Dực kéo cô lại. Chu sư muội, Trung sư thúc đang trọng thương, đừng làm phiền họ. Sau trận đại chiến, Tần Vô Song dường như bị rút cạn sức lực, thất hồn lạc phách nhìn sư phụ, ruột gan quặn thắt. Đám đệ tử Lữ Đằng và Giảng Duệ thấy Tần Vô Song vội chạy đến hỏi thăm. Vô Song sư đệ, sư phụ sao vậy? Tần Vô Song là người duy nhất được chứng kiến trận ác chiến. Nhưng lúc này hắn đâu có tâm tư mà nghĩ lại trận chiến đau đớn đó. Ngồi trên bậc thềm chủ điện, hai tay Tần Vô Song ôm lấy đầu gục trên đầu gối. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, nhớ đến dáng vẻ không còn sức lực của sư phụ, tim hắn lại nhói lên từng hồi. Rồi hắn bắt đầu khóc nấc lên. Hắn vốn cho rằng hai kiếp làm người, hắn là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nước mắt không dễ gì chảy. Nhưng lúc này hắn mới biết, nam nhi không rơi nước mắt chỉ vì chưa chạm đến nỗi đau trong lòng. Lúc này hắn thật sự đau không nhẹ. Hắn cũng biết sư phụ bị thương thật ra không liên quan đến hắn, đối thủ quả thực quá mạnh. Nhưng dù gì, ở hoàn cảnh đó, nếu sư phụ không vội vã đến cứu hắn thì chắc chắn không bị trúng đòn đó. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Tần Vô Song hắn kịp thời xuất hiện, Trung Trung Trì bị tấn công từ hai phía, e là không chống đỡ nổi. Dù nói thế nào, Tần Vô Song tận mắt chứng kiến sư phụ bị trúng đòn, tận mắt chứng kiến cánh tay run rẩy của sư phụ, ngay đến sức lực đặt lên gương mặt hắn cũng không có. Sư phụ, nếu người lùi về sau tập hợp cùng ba vị điện chủ thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Người xông lên trước không phải vì muốn cứu đệ tử sao? Tần Vô Song khóc như mưa. Đệ tử bất tài, nếu mũi tên đầu tiên có thể bắn trúng kẻ địch thì đã không cần mũi thứ hai. Nội tâm Tần Vô Song lúc này rất phức tạp, trong đầu hồi tưởng lại trận chiến, ngoài đau đớn ra cũng chỉ còn đớn đau. Bên tai không ngừng nghe thấy tiếng khóc của Chu Phù, còn cả tiếng thở dài và nghi vấn của các đồng môn khác. Tần Vô Song đầu óc trở nên hỗn loạn. Bỗng có người đập nhẹ lên vai. Tần sự đệ, hãy phấn chấn lên. Tiếng của Vi Dực đầy quan tâm, Triệu Mục Chi cũng tiến lại an ủi. Tần sư đệ, Trung sư bá người tốt sẽ được trời phù hộ, sư bá sẽ không sao đâu. Bốn vị điện chủ ra tay nhất định sẽ cứu được người, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Các đệ tử khác cũng tiến lại cùng lên tiếng an ủi. Tần Vô Song cố gắng khống chế tâm trạng hỗn loạn của mình, tự nói với mình. Không được rối. Tuyệt đối không được rối. Thanh Vân Điện, Chu sư tỷ đã mất bình tĩnh, mình mà rối lên thì Thanh Vân Điện ai sẽ gánh vác đây? Xoa đầu gối mấy cái, quệt khô nước mắt, Tần Vô Song ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay của các đồng môn. Đa tạ chư vị sư huynh. Tần Vô Song đệ sẽ không gục ngã đâu, tuyệt đối không. Nói rồi Tần Vô Song chạy ra ngoài sơn môn nhặt lại ba mũi tên. Ba mũi tên này sẽ nhóm lên ngọn lửa phục thù, sẽ đem theo ngọn lửa phục thù của Tần Vô Song bắn vào từng kẻ địch đã đến đây hôm nay, khiến chúng tan thành tro bụi. Đây là lời thề Tần Vô Song hắn đã lập ra. Đồng môn thấy Tần Vô Song chạy ra ngoài sơn môn thì lo lắng, định đuổi theo nhưng Vi Dực đã ngăn lại. Mọi người đừng làm phiền, hãy để đệ ấy bình tĩnh một chút. Vi sư huynh, có phải Tần sư đệ tận mắt nhìn thấy Trung sư bá bị đả thương? Triệu Mục Chi hỏi. Nét mặt Vi Dực phức tạp, chậm rãi gật đầu. Có lẽ vậy. Thôi được rồi, Mọi người đừng lo lắng, Tần sư đệ không yếu đuối thế đâu. Đệ ấy nhất định sẽ vượt qua. Rồi Vi Dực tiến lại chỗ Chu Phù. Chu sư muội, chuyện đã vậy, muội cũng phải phấn chấn lên cùng Tần sư đệ gánh vác Thanh Vân Điện. Còn chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Trung sư thúc. Đúng vậy, Trung sư thúc chắc chắn sẽ không sao. Lữ Đằng sắc mặt tối sầm, hầm hầm nói. Nhưng không biết kẻ địch có lai lịch ra sao? Lẽ nào thật sự là cường giả của Cửu Cung phái? Vi Dực xua tay. Những điều này chúng ta không cần phải đoán già đoán non nữa. Đợi bốn vị điện chủ ra sẽ biết ngay thôi. Một lúc sau, mọi người cùng nhìn về phía ngoài. Tần Vô Song đang chậm rãi đi vào. Thần thái và bước chân thanh thoát, nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Toàn bộ Pháp Vương và trưởng lão của Tinh La Điện đều hộ pháp ở xung quanh chủ điện liên tục 3 ngày 3 đêm. Cánh cửa mật thất cuối cùng cũng được mở ra. Tam điện chủ Chung Vô Ẩn ra trước, thần tình mệt mỏi nhưng nét mặt vẫn rất nghiêm trọng, khiến người ta nhìn không thể biết kết quả ra sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 316 sư đồ như cốt nhục. Tất cả các đệ tử đều vây lại hỏi han. Tam điện chủ Chung Vô Ẩn xua tay. Đợi đại điện chủ ra sẽ nói với các con. Một lúc sau, đại điện chủ Trác Bất Đàn đi ra vẫy tay. Tất cả tập hợp. Các đệ tử nhanh chóng chạy vào trong đại điện, bốn vị điện chủ cũng vào theo. Tần Vô Song thả tay hai bên người, nắm chặt hai tay, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sư phụ, người phải cầm cự được. Chỉ cần người cầm cự được, dù là nối đao biển lửa, lên trời xuống biển, đệ tử cũng nhất định sẽ tìm thần anh quả về cho người. Tần Vô Song lẩm nhẩm. Cổ nhân nói mẫu tử liên tâm, lúc này Tần Vô Song đã hiểu được thế nào gọi là sư đồ cũng như cốt nhục. Chu Phù không kìm được mà tiến lên trước nhưng đồng môn phía sau đã giữ lại. Đại điện chủ có phần mệt mỏi, khẽ hắn giọng rồi nói. Mọi người đừng lo, Trung nhị điện chủ tính mạng đã không còn đáng ngại nữa. Nghe vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vào thời khắc này, cả đại điện không hề có bất cứ tạp âm nào, cũng không có những suy nghĩ gì khác. Ở đây chỉ có đệ tử Tinh La Điện, chỉ có tình đồng môn. Tất cả đệ tử ở đây đều đang cầu nguyện cho Trung Trung Trì, lo lắng cho Trung Trung Trì. Cái gì mà tranh giành giữa các môn hộ đều bị gạt đi hết. Lúc này chỉ có 3 chữ Tinh La Điện đang hiện lên trong lòng mỗi đệ tử. Trong lòng họ đang dồn nén một sự phẫn nộ. Trung Trung Trì vì bảo vệ sơn môn chiến đấu nơi tuyến đầu, không may trọng thương. Về tình về lý đều nên được sự chúc phúc của mọi đệ tử. Dù thường ngày Trung Trung Trì có nghiêm khắc, dù tính cách có nóng vội cố chấp, nhưng lúc này người là nhị điện chủ của Tinh La Điện, là dũng sĩ chiến đấu vì Tinh La Điện. Giọng Trác Bất Đàn trầm xuống. Mọi người không phải lo lắng, nhị điện chủ đã nói, sinh tử cá nhân đều do tạo hóa quyết định. Mọi người không cần quá bi thương. Dù được khuyên giải như vậy nhưng các đệ tử tâm trạng vẫn rất nặng nề, ai cũng hiểu đó chỉ là đang khuyên bảo họ. Những đệ tử trước đây có chút thành kiến với Trung Trung Trì nghe vậy cũng cảm phục tấm lòng khí độ của Trung Trung Trì. Gặp đại nạn mà vẫn có thể an ủi đệ tử, thật không hổ là cao nhân tiền bối. Được rồi, mọi người giải tán. Bản điện chủ đã xuất quan, đương nhiên sẽ lại tiếp nhận công việc lớn nhỏ của Tinh La Điện. Trác Bất Đàn thở dài. Có một điều tất cả phải ghi nhớ. Không ai được tìm hiểu đối thủ là ai, càng không được có ý định báo thù. Chúng ta sẽ không quên mối thù này. nhưng ta không muốn các con bị thù hận điều khiển, làm những chuyện thiếu lý trí như con thiêu thân lao vào lửa. Hãy nhớ kỹ, mối thù này nhất định có ngày tính sạch sẽ, nhưng không phải bây giờ. Mắt mọi người đều đỏ au, có vài đệ tử đã khóc rưng rức, tất cả đều nắm chặt tay. Đúng là họ bụng đầy nộ hỏa, đầy thù hận. Nhưng họ cũng biết đối thủ có thể khiến nhị điện chủ trọng thương không phải là kẻ mà họ có thể ứng phó được. Nói đến phục thù lúc này đúng là còn sớm. Đệ tử Thanh Vân Điện ở lại, những người khác giải tán. Lịch trình tu luyện hàng ngày không thay đổi, Tam Điện chủ Chung Vô Ẩn sẽ giám sát. Sau khi các đệ tử khác giải tán hết, Trác Bất Đàn nói với bọn Tần Vô Song: các con theo ta. Bốn người Tần Vô Song, Chu Phù, Lữ Đằng và Giản Dụ theo Trác Bất Đàn vào mật thất. Chu Phù không kìm được lên tiếng hỏi: đại sư bá, sư phụ con thế nào rồi? Con muốn thăm người. Bọn ta đã dùng tứ tượng tỏa linh thuật phong tỏa kinh mạch toàn thân ông ta. Tuy có thể nói chuyện, nhưng cần thời gian mới có thể hồi phục cơ năng của thân thể. Vì thế tạm thời đừng đi làm phiền hắn. Các con đến thăm khó tránh việc gây xúc động, không tốt cho tình trạng hiện tại. Tần Vô Song hỏi: đại điện chủ, thần anh quả người nói hôm đó có thể lấy nó ở đâu? Trác Bất Đàn thở dài: ta bảo các con đến đây cũng là muốn thảo luận về chuyện này. Vốn dĩ sư phụ các con bị thương vì bảo vệ Tinh La Điện, theo lý đại điện chủ ta phải đi tìm thần anh quả giúp cho hắn khôi phục. Nhưng mà nói đến đây, Trác Bất Đàn lắc đầu bất lực. Nay cục thế phía đông rất phức tạp, thế lực cửu cung phái xâm nhập, e là chúng sẽ không dừng lại ở đây. Bản điện chủ muốn đi nhưng không thể phân thân. Tần Vô Song kiên quyết: đại điện chủ, chúng con là môn hạ của sư phụ, chuyện này đương nhiên phải do chúng con dốc sức. Cục thế Tinh La Điện khó khăn, đại điện chủ bất luận thế nào cũng không thể đi. Trác Bất Đàn gật đầu. Tương truyền ở phía bắc đế quốc Cửu Ô, trong núi Chi Tế Sơn ở vùng giáp ranh Hiên Viên Khâu, thỉnh thoảng có xuất hiện thần anh quả. Chỉ là dãy Chi Tế Sơn đó dài hàng chục vạn dặm, muốn vào đó nhất thiết phải được sự đồng ý của đế quốc Cửu Ô. Hơn nữa, thần anh quả là linh quả của thế gian, mấy trăm năm mới khai hoa kết trái. Muốn gặp được phải có may mắn, càng cần phúc duyên hơn. Đại điện chủ, con đã quyết định rồi. Dù có lên núi đao xuống biển lửa con cũng đi. Dù chỉ có một tia hy vọng Vô Song cũng không từ bỏ. Chu Phù nói: con sẽ đi cùng Tần sư đệ. Trác Bất Đàn xua tay: tìm thần anh quả không phải cứ nhiều người là được. Quan trọng là phải có phúc duyên. Nhiều người có khi lại bất tiện khi hành sự. Trong số bốn người các con, một người đi là được rồi. Con đi. Lữ Đằng nói trước tiên. Con đi vẫn hơn. Giản Dụ cũng không chịu thua. Tần Vô Song quyết tâm nói: nhị vị sư huynh, mọi người ở lại Tinh La Điện trợ giúp Chu sư tỷ gánh vác Thanh Vân Điện. Việc này để đệ đi. Vô Song sư đệ, đệ nhập môn muộn nhất, về tình về lý người nên đi là đại sư tỷ ta. Tần Vô Song hít một hơi sâu. Sư tỷ đừng tranh với đệ nữa. Tỷ không tận mắt nhìn trận chiến ngày hôm đó, không thể hiểu được tâm trạng của đệ lúc ấy đâu. Chuyện này đệ nhất định phải đi, nếu không đệ không được an lòng. Trác Bất Đàn thấy hai người tranh đi giành lại mãi liền xua tay. Chu Phù, các con đừng tranh nhau nữa. Chuyện này, theo ta thì Vô Song nên đi. Bốn vị điện chủ bọn ta đều cho rằng Vô Song đi là thích hợp nhất, cũng là có hy vọng nhất. Tần Vô Song khởi đầu từ Bách Việt Quốc. chặn đường đi thuận buồm xuôi gió. Đến nay đã là trung linh võ cảnh. Hơn nữa kỹ năng cũng đầy mình. Trận chiến với Triệu Hằng lại có tuyệt thế thần cung, cứu vãn được tình hình, đã thương được Triệu Hằng. Mà trước đó, Tần Vô Song ở Bích Phù Sơn còn đại nạn không chết. Sau đó giết được Hủy Đồng Tử, đảm bảo cho Tinh La Điện giành quán quân trong đại hội so tài Đông Tam Quốc. Hàng loạt sự thực này đã chứng minh Tần Vô Song là người có phúc duyên khá hậu. Hay nói một cách thông tục, Tần Vô Song phúc lớn mệnh lớn. Người có phúc duyên như vậy đi mới có hy vọng. Trác Bất Đàn đã nói như vậy, ba người còn lại đương nhiên không thể tranh giành nữa. Chu Phù dặn dò: Vô Song sư đệ, sư phụ nhờ cả vào đệ. Lữ Đằng và Giản Dụy cũng thiết tha: Vô Song sư đệ, nhất định đệ phải khải hoàn trở về đó. Trác Bất Đàn gật đầu: Vô Song, con phải nhớ chỉ có 3 năm thôi. Tứ tượng tỏa linh thuật của bọn ta chỉ có thể duy trì được khoảng 3 năm. Mà 3 năm sau, Tinh La Điện vẫn cần con. Tần Vô Song gật đầu: Con hiểu, trong 3 năm, Vô Song nhất định sẽ quay về. Trác Bất Đàn nói: Chu Phù, ba con về Thanh Vân Điện trước, bản điện chủ còn mấy câu muốn nói riêng với Vô Song. Bọn Chu Phù liền cáo từ. Tần Vô Song hỏi: Đại điện chủ có gì dặn dò? Trác Bất Đàn khẽ thở dài: Vô Song, cây cung con bắn Triệu Hằng hôm đó là loại cung gì mà thần kỳ vậy? Hôm đó Tần Vô Song trong lúc khẩn cấp sử dụng thần tú cung, biết bí mật không thể giữ nữa. Trác Bất Đàn hỏi vậy cũng không cố tình giấu giếm nữa, lấy thần tú cung ra. Đại điện chủ nó tên là thần tú cung. Trác Bất Đàn nhìn thấy thần tú cung thì mắt lóe sáng. Cây cung dưới sự thúc động linh lực của Tần Vô Song phát ra thứ ánh sáng thần diệu lấp lánh như sao. Thần tú cung. Trác Bất Đàn hít một hơi sâu, với kiến thức và tu vi của hắn mà khi nhìn thấy cây cung cũng phải rung động. Cây cung này con có được từ đâu vậy? Tần Vô Song kể lại chuyện gặp phải trên đường đến đế quốc Thiên Trì, cả chuyện kết bái với Thương Dạ cũng không giấu. Thương Dạ không ngờ lại hào phóng tặng con cây cung này. Vô Song, người bằng hữu này của con không tầm thường đâu. Tuy ta không thể nhìn thấu cây cung này nhưng nghĩ ít nhất nó cũng là vũ khí cấp linh võ đại viên mãn. Vô Song, con phải giữ kỹ cây cung này. Nếu để kẻ khác biết con có thứ thần binh lợi khí này thì không hay đâu. Trác Bất Đàn dặn dò xong thì không nói thêm gì nữa. Tuy hắn thích cây cung nhưng không hề có ý nghĩ cướp đồ yêu thích của người khác. Thiên tài như Tần Vô Song lại có vũ khí thần kỳ như vậy cũng là chuyện tốt. Tuy Tinh La Điện tạm thời rơi vào khó khăn nhưng có đệ tử như Tần Vô Song và Vi Dực thì vẫn có hy vọng phục hưng. Vô Song, Chi Tế Sơn vô cùng nguy hiểm, con đi nhất định phải cẩn thận. Với phúc duyên của con, dù có nguy hiểm đến đâu cũng có thể hóa giải được. Có điều thần anh quả phải trông chờ vào tạo hóa, vạn nhất không thể tìm được thì hãy nhớ không được tham công. Trác Bất Đàn thở dài nói: Ta vốn không nên nói như thế này, nhưng thân là điện chủ ta không thể không nhắc nhở con. Thôi được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Giờ con có thể đi gặp sư phụ rồi tìm tư liệu về thần anh quả, sau đó lập tức lên đường. Thời gian chính là sinh mệnh. Trác Bất Đàn dẫn Tần Vô Song đến mật thất nơi trung trì nghỉ ngơi. Trong mật thất tràn đầy linh khí, cũng chỉ trong môi trường này mới có thể bảo đảm cho tính mạng của trung trì. Sư phụ, Tần Vô Song gắng gượng kiềm chế cảm xúc không cho mình quá kích động, sợ ảnh hưởng sư phụ. Trung trì vô cùng yếu ớt nhưng vẫn cười. Vô Song, con không hổ là đệ tử của Trung Mổ. Có đệ tử như con, tương lai Thanh Vân Điện còn phải lo gì nữa? Vô Song, con đừng quá đau lòng. Không phải ta vẫn chưa chết sao? Cứ cho là đan điền của ta không hồi phục được. Chỉ cần Vô Song con không ngừng tiến bộ, sẽ có ngày ta nhìn thấy Tinh La Điện phục hưng. Sẽ có ngày Tinh La Điện vang danh thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 317 chi tế sơn, thần anh quả. Tần Vô Song không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trác Bất Đàn bỗng nói: Lão nhị, Vô Song đã quyết định đến chi tế sơn tìm thần anh quả. Sợi dây kết nối giữa hai sư đồ, dù có cách hàng vạn dặm thì từ giờ cũng đã nối liền với nhau. Lão nhị, có được đồ đệ như vậy, ngươi quả thật không cần quá bi thương. Trung Trung Trì cười nói: Đại điện chủ, Trung Mổ bình sinh không có nhiều việc hài lòng. Hài lòng nhất là thu nhận được một đồ đệ như vậy. Sau này, người hưng chấn Tinh La Điện chắc chắn là Tần Vô Song. Điểm này Trác Bất Đàn cũng không thể không thừa nhận, cười. Trước đây, Vi Dực được mọi người kính ngưỡng, say này có lẽ Vi Dực cũng phải ở phía sau đuổi theo Vô Song mất thôi. Trung Trung Trì cười. Đại điện chủ cũng không cần phải nói vậy cho ta vui. Thiên phú của Vi Dực xuất chúng, thành tựu chắc chắn cũng không tồi. Hai đứa trẻ này đều là song tinh tương lai của Tinh La Điện. Nói đến đây Trung Trung Trì khẽ ho mấy tiếng, Tần Vô Song vội vàng đỡ lấy Trung Trung Trì. Trung Trung Trì thở dài. Vô Song, với tính cách của ta vốn sẽ không để con đi chi tế sơn. Ta trước nay làm người quang minh lỗi lạc, không muốn liên lụy đến người khác. Nhưng con là đệ tử của ta, nếu không để con đi, người ngoài chắc sẽ nghĩ Thanh Vân Điện chẳng có nhân tài. Còn con cũng cần phải ra ngoài va chạm với đời, tiếp tục rèn luyện tâm trí và căn cốt. Tần Vô Song nói: Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ tìm được thần anh quả. Trung Trung Trì nghiêm nghị nói: Vô Song, con muốn đi ta cũng không ngăn cản, nhưng ta một có câu phải dặn dò, con nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Sư phụ xin chỉ giáo. Tần Vô Song nói: Thứ nhất, không được tham công liều lĩnh. Chi tế sơn thuộc phạm vi Hiên Viên Khâu, vốn dĩ không thuộc khu vực các quốc gia nhân loại, vì thế nguy hiểm trùng trùng. Nhiều nhất con chỉ được vào sâu 3.000 dặm, tuyệt đối không được sâu hơn. Thứ hai, trong vòng 3 năm, bất luận có thành công hay không, con nhất định phải trở về Tinh La Điện. Vì trong tôn môn còn có sứ mệnh quan trọng hơn đang chờ con. Khẩu khí của Trung Trung Trì nghiêm túc lạ thường. Tần Vô Song khựng lại không đáp. Trung Trung Trì thở dài, dường như cũng cảm thấy mình hơi nghiêm khắc, liền nói: Vô Song, lịch sử mấy nghìn năm của Tinh La Điện đã tiếp nối qua bao nhiêu đời tổ tông đến ngày nay. Không biết đã có bao nhiêu nhân tài tuấn kiệt, nhưng lúc này họ đã không còn tại thế nữa. Sư phụ muốn nói với con là dương thọ của nhân loại dù dài đến mấy thì cũng có giới hạn. Nhưng một tôn phái thì có thể trở thành vĩnh hằng. Con nhất định không được vì vận mệnh của một mình ta mà làm lỡ đại kế của Tinh La Điện. Tần Vô Song đau buồn gật đầu đáp: Sư phụ, Vô Song hứa với người trong vòng 3 năm nhất định sẽ trở về. Có thành công hay không đều nhất định phải quay về. Kéo dài thời gian, dù con có mang thần anh quả về ta cũng nhất quyết không dùng. Trung Trung Trì vô cùng kiên quyết nói: Vô Song, bình thường ta không yêu cầu cũng không tính toán về tiểu tiết. Nhưng chuyện này con nhất định phải nhớ kỹ. Nếu không dù ta có chết cũng không tha thứ cho con. Tần Vô Song dường như bị nghẹn lại không nói nên lời, Lúc này hắn đã lĩnh ngộ được cảnh giới của cấp bậc điện chủ. Đó chính là dù bản thân có phải hy sinh cũng phải vì đại nghĩa của tôn môn, phải thắp sáng tinh thần vì tôn môn. Trác Bất Đàn thở dài. Vô Song, việc không được chậm trễ, con đi đi. Trung Trung Trì khoát khoát tay. Đi đi, không cần phải lo lắng cho ta, hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Tần Vô Song không nỡ rời đi, nhưng biết đạo lý thời gian là vàng, liền quay đầu ra khỏi mật thất, chạy ra ngoài đại điện. Tần Vô Song đến tàn thư các tìm nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy tư liệu về thần anh quả. Loại quả này rất ít được ghi chép trong thư tịch, nhưng ghi chép về Chi Tế Sơn lại nhiều hơn nhiều. Chi Tế Sơn kéo dài 10 vạn dặm, rất rộng lớn. Địa hình gập ghềnh vô cùng phức tạp, phân cách vùng hiên viên khâu và lãnh thổ của nhân loại. Hiểu biết của nhân loại về hiên viên khâu lại càng ít hơn. Theo ghi chép, hiên viên khâu có lẽ cũng có nhân loại sinh sống, nhưng nơi này đã hoàn toàn bị thần hóa. Hơn nữa nghe nói ở đó có sự tồn tại lớn mạnh hơn linh võ cảnh của nhân loại. Vì thế, nơi thần kỳ hiên viên khâu này đối với nhân loại mà nói đã trở thành thần thoại. Dần dần, nhân loại gọi vùng hiên viên khâu này là thần địa. Sau khi đến chỗ Pháp Vương Thiên Biến nhận 3 chiếc mặt nạ, Tần Vô Song từ biệt đồng môn. Tìm Đồng Ngôn nhờ hắn chuyển tin về Bách Việt Quốc là Tần Vô Song hắn đi du lịch nhanh nhất phải 3 năm mới về đế quốc Đại La. Rời khỏi Tinh La Điện, dọc đường Tần Vô Song luôn trầm mặc, cứ lặng lẽ đi về hướng Tây Bắc. Đế quốc Cửu Ô cũng là đế quốc thượng phẩm. Đế quốc Xích Long ở phía Tây Nam 3 nước phía Đông, còn đế quốc Cửu Ô ở Tây Bắc. Xuất phát từ đế quốc Đại La cũng phải đi mất 4-5 vạn dặm. Đương nhiên là Tần Vô Song sẽ đi hết tốc lực, một ngày gần 4.000 dặm. 10 ngày sau cuối cùng cũng đến đế quốc Cửu Ô. Hiên viên khâu cũng như vô tận Đông Hải, là một trong cấm địa của nhân loại, được gọi là cấm địa của thần, đương nhiên không tầm thường. Chi Tế Sơn là sơn mạch ngăn cách hiên viên khâu, dài 10 vạn dặm, có thể thấy hiên viên khâu rộng đến mức nào. Tương truyền, nhưng cấm địa của thần này đều sâu hàng trăm vạn dặm, điểm cuối của nó ở đâu thì không ai có thể biết được. Khác với vô tận Đông Hải, quyền khám phá nằm trong tay 3 nước phía Đông. Quyền khám phá hiên viên khâu thuộc về 2 đế quốc thượng phẩm là Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành. Đế quốc Thiên Hành ở phía tây đế quốc Cửu Ô. 2 đế quốc thượng phẩm này cũng là hàng đầu trong các quốc gia nhân loại. Họ nắm giữ quyền khám phá hiên viên khâu. Các đế quốc trung phẩm, hạ phẩm xung quanh tuy cũng có một chút quyền, nhưng về tổng thể vẫn phải nhìn sắc mặt hai đại đế quốc này mà hành sự. Chi Tế Sơn là chắn bên ngoài hiên viên khâu. Tần Vô Song muốn vào trong đương nhiên phải được sự cho phép của đế quốc Cửu Ô mới được. Nếu cứ xông bừa vào căn bản là không có hy vọng gì. Đêm khuya, Tần Vô Song đứng một mình bên cạnh cửa sổ trong phòng quán trọ. Lúc này đã là đầu xuân. Cảm xúc Tần Vô Song như sóng trào, mãi không bình tâm lại được. Thời gian gần đây hắn cứ điên cuồng lên đường để gạt đi sự phiền muộn. Về thứ thần anh quả là tạo hóa cầu được nhưng không có được, cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể tận lực, kết quả thế nào thì không ai có thể nói trước được. 3 năm, thời gian 3 năm rất dài. Nếu chỉ đến đế quốc Cửu Ô để lấy một thứ đồ bình thường, dốc hết sức đi cũng chỉ 1 tháng là có thể trở về rồi. Nhưng thần anh quả không phải thứ bình thường. Vì thế thời gian 3 năm nói là dài nhưng kỳ thực lại không hề dài. Tần Vô Song trong 3 năm phải trở về rồi. Tần Vô Song phải hoàn tất rất nhiều thủ tục mới có được tư cách vào Chi Tế Sơn. Chuyện cũng đã qua nửa tháng rồi, nhưng trong đầu Tần Vô Song cảnh tượng sư phụ bị Triệu Hằng đánh trúng vẫn xuất hiện. Đó là cảnh tượng mà hắn mãi mãi không thể quên được. Nhìn cơ thể sư phụ bay đi như con diều đứt dây, lòng hắn đau như có dao cắt. Bất luận thế nào, sư phụ vì cứu môn đồ là hắn. Nếu không thì lúc đó sư phụ không cần phải đuổi theo Triệu Hằng, càng không bị trúng đòn hồi mã thương đó. Sự thống khổ khi nhìn thấy sư phụ gặp nạn, nếu không phải bản thân mình trải qua thì không thể hiểu nổi. Dù là Chu Phù hay Lữ Đằng thì cũng không thể hiểu được nỗi lòng Tần Vô Song. Chỉ khi Triệu Hằng bị trừng phạt, đan điền của sư phụ hồi phục, sự thống khổ này mới được giải trừ. Nếu không nó mãi mãi không thể mất đi. Linh võ đại viên mãn Triệu Hằng, Cửu Cung phái. Tần Vô Song nghiến răng nhậm mấy cái tên. Còn cả Chúc Đại Trung, Cao Nhạc, Thiên Cơ Tôn dẫn sói vào nhà. Không được vội, nhất định không được vội. Tần Vô Song tự nhắc nhở. Chuyến đi này ta đến là vì thần anh quả. Phục thù không phải chuyện cần nghĩ lúc này. Bất cứ ai trong số bọn chúng đối với mình hiện giờ đều là sự uy hiếp rất lớn. Mình tuyệt đối không được lấy trứng chọi đá. Muốn phục thù, ít nhất phải là cao linh võ cảnh. Khởi động truyền tống trận của đệ nhị hoàng, Thất Tuyệt Liên Hoàng trận, hồi sinh con tử điện phần diệm thú. Vào đệ tam hoàng xem có kỳ ngộ gì rồi hãy tính tiếp. Tần Vô Song biết con đường tu luyện của mình bắt đầu từ Bách Việt Quốc, nhưng thật sự đột phá, cảnh giới thật sự được nâng cao là sau khi vào Tinh La Điện. Khi đó hắn thật sự có được sự thăng hoa về thực chất, cả về nhãn giới và cảnh giới. Lần đầu tiên đến đế quốc Đại La, sư phụ Trung Trung Trì đã đích thân đi ngàn dặm đường đến đón. Đối mặt với nguy cơ Cực Mơ lão quái, cũng là sư phụ giết đến sơn môn Cực Mơ Tôn. Uy hiếp Cực Mơ lão quái khiến hắn không dám ho he gì. Sau khi nhập môn, sư phụ mặt nào cũng bật đèn xanh cho hắn được tự do. Sự mong chờ của sư phụ trước khảo hạch cuối năm, niềm vui mừng của sư phụ sau khi có kết quả của thi đấu bài danh đệ tử trung tâm. Sau chiến dịch Bích Phù Sơn, sư phụ ngỡ Tần Vô Song đã mất mạng, lập tức đến hiện trường. Sau đó lại đi Tần gia thăm hỏi, trấn áp những kẻ tiểu nhân ở khắp nơi. Đến trận chiến với Triệu Hằng, sư phụ không lo an nguy của bản thân, bảo vệ đệ tử là hắn. Từng chút, từng cảnh tượng, từng sự việc đều thể hiện sự quan tâm, niềm hậu ái từ đáy lòng của sư phụ với đệ tử. Tình cảm này vượt qua tình nghĩa sư đồ thông thường và trở nên bao la rộng lớn như tình cha. Trên thế gian này, có mấy người có thể không tiếc tính mạng cứu trợ Tần Vô Song hắn. Phụ thân Tần Liên Sơn là một, tỷ tỷ Tần Tụ cũng là một người. Người thứ ba, có lẽ chính là sư phụ. Một sư phụ khiến người ta khó lý giải. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong tấm lòng đầy nhiệt huyết. Bất giác hai mắt Tần Vô Song đã lại nhòe đi. Võ đạo tu hành không phải chỉ có việc tu luyện, cũng không phải chỉ có việc sát phạt. Nó càng cần có tình cảm và tinh thần vượt trên sự giết chóc. Sư phụ bảo vệ mình như vậy, dù là xuất phát từ sự trân trọng nhân tài hay từ việc truyền thừa tinh thần của tôn phái, đều không ảnh hưởng đến tình cảm vĩ đại này. Tần Vô Song, ta cả đời này coi sư phụ là niềm tự hào, coi tinh thần truyền thừa này của Tinh La Điện là niềm vinh dự. Đến khi bạc tóc cũng không phụ lòng. Sư phụ hãy đợi con. Đệ tử dù có phải vào vạc dầu, lên núi đao cũng tìm được thần anh quả cho người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318 Cửu Ô Thần Miếu. Đế đô của đế quốc Cửu Ô vô cùng náo nhiệt. Tần Vô Song dạo bước trên phố cảm nhận đất nước con người của vùng đất lạ. Mấy ngày nay Tần Vô Song toàn dạo quanh đế đô để tìm hiểu một số điều về đế quốc Cửu Ô. Theo tìm hiểu sơ bộ, những người tu luyện bên ngoài muốn vào Chi Tế Sơn không phải không được. Dù sao Chi Tế Sơn cũng chỉ là vùng ngoại vi chứ không phải Hiên Viên Khâu. Nhưng dù vậy thì việc vào Chi Tế Sơn đối với người tu luyện ngoài vùng này vẫn khó khăn hơn nhiều so với người của đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hàn. Giống như những nước khác, đế quốc Cửu Ô cũng có một thế lực nắm giữ vận mệnh của đế quốc. Thế lực này có tên Cửu Ô Thần Miếu. Ở đế quốc Cửu Ô Thần Miếu nổi tiếng nhất về diện tích của nó, lên tới 3 vạn dặm. Những tư liệu này Tần Vô Song đã thuộc nằm lòng. Đúng lúc ấy, ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy một tòa kiến trúc hùng vĩ. Là đây rồi. Tần Vô Song khẽ gật đầu. Phân đạt thứ nhất của Cửu Ô Thần Miếu ở đế đô, cũng là trung tâm xử lý mọi sự vụ của Cửu Ô Thần Miếu, tương đương một đại quản gia xử lý việc bên ngoài. Tần Vô Song đứng bên ngoài cửa một lúc, một nhân viên chấp sự trẻ tuổi nhã nhặn tiến lại, nhã nhặn hỏi: "Các hạ có chuyện gì muốn giải quyết phải không?" U, V, K, W, W, M. Tần Vô Song trầm ngâm đi theo người đó vào trong. Thấy người đó nhã nhặn như vậy, Tần Vô Song cũng không lấy làm lạ. Theo tư liệu, đế quốc Cửu Ô là một trong 3 đế quốc thượng phẩm, rất coi trọng tu dưỡng, lễ nghĩa. Vì thế lực cao nhất của họ, Cửu Ô Thần Miếu là một thế lực có tính chất tôn giáo. Chịu ảnh hưởng của Cửu Ô Thần Miếu, về chỉnh thể, đế quốc Cửu Ô chú trọng làm điều thiện. Vì thế mà trong các quốc gia, đế quốc Cửu Ô khá có tiếng nói. Đương nhiên coi trọng lễ nghĩa không có nghĩa là Cửu Ô Thần Miếu hoàn toàn dễ nói chuyện, không coi trọng nguyên tắc. Thực tế, mọi thế lực gần như không có ai dám động vào Cửu Ô Thần Miếu. Cửu Ô Thần Miếu có thể nói là thế lực thần bí nhất. Nghe nói thực lực cũng là mạnh nhất trong tất cả các thế lực của các quốc gia nhân loại. Tọa trấn Cửu Ô Thần Miếu cũng là một linh võ đại viên mãn. Nghe nói số linh võ đại viên mãn của Cửu Ô Thần Miếu vượt qua cả Cửu Cung Phái, cũng hơn cả Đế Thiết Cung. Thế lực hàng đầu đế quốc Thiên Hàn. Đi vào đại sảnh thì một lão giả tiến lại. Xin hỏi các hạ muốn giải quyết việc gì? Tần Vô Song nói: Ta muốn vào Chi Tế Sơn. Xin hỏi trưởng giả có cách gì có thể vào Chi Tế Sơn được nhanh nhất? Nhanh nhất? Lão giả bật cười. Chi Tế Sơn không phải nơi đùa chơi, anh bạn trẻ, lão phu nhiều lời một chút, Chi Tế Sơn nguy hiểm trùng trùng. Nếu ngươi muốn kiếm vận may, muốn tìm kỳ ngộ gì đó thì tốt nhất nên dẹp ngay ý định đó đi. Vì khả năng ngươi gặp may đại khái chỉ bằng 1/1000 việc ngươi gặp xui xẻo mà thôi. Tại hạ đến Chi Tế Sơn không phải muốn tìm vận may gì, chỉ vì muốn theo đuổi cực hạn võ cảnh. Đại lục Thiên Huyền nhiều cấm địa như vậy, dường như đều bị các đại đế quốc, đại thế lực nắm giữ. Chỉ có số ít những vùng như Chi Tế Sơn mới đón chào những người như ta. Vạn bối cảm thấy tu luyện ở các quốc gia nhân loại rất khó có được sự nâng cao về thực chất. Vì thế muốn đến Chi Tế Sơn xem sao. Nó là vận đen hay đỏ tại hạ cũng đã sớm không quan tâm rồi. Nếu không nhận định rõ sự sống chết thì tại hạ cũng không có quyết định này. Nghe Tần Vô Song nói rõ ràng như vậy, lão giả kia cũng không ngăn cản nữa. Gật đầu rồi lấy ra một quyển sổ lớn, lật vài trang rồi nói: Chi Tế Sơn là dãy sơn mạch ngoại vi cấm địa của Hiên Viên Khâu. Xin hỏi các hạ có phải người đế quốc Cửu Ô ta? Không phải. Tần Vô Song lắc đầu. Đế quốc Thiên Hàn. Cũng không phải. U Vinh Quy Quy Mương. Nếu không phải từ hai đế quốc thượng phẩm này thì phải cần khó khăn mới có đủ điều kiện vào Chi Tế Sơn. Có nhiều cách nhưng nói chung là cần phải có cống hiến công đức. Lão giả nói. Cống hiến công đức? Tần Vô Song không hiểu. Đúng vậy. Thật ra chỉ là một chuyện thôi. Chỉ có đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành có quyền ban lệnh bài cho phép người ra vào Chi Tế Sơn. Nếu là đệ tử của hai đế quốc này thì mỗi năm sẽ có cơ hội tự do ra vào nhất định. Những người khác thì cần một số điều kiện. Ngươi lại không phải đến từ hai đại đế quốc này thì điều kiện rắc rối hơn. Ngươi muốn có lệnh bài của Cửu Ô thần miếu thì phải có một vài cống hiến cho đế quốc Cửu Ô mới được. Tần Vô Song cũng hiểu ra, gật đầu. Lão trượng, vậy làm thế nào để có cống hiến cho đế quốc Cửu Ô? Cống hiến có nhiều cấp bậc, có được nhờ thông qua các loại nhiệm vụ. Cấp bậc nhiệm vụ càng cao thì giá trị cống hiến càng lớn, thời gian có được lệnh bài càng nhanh. Chỉ xem ngươi chọn thế nào thôi. Tần Vô Song không chút do dự nói luôn. Để có lệnh bài cần giá trị cống hiến thế nào? 100 đơn vị giá trị. Có nhiệm vụ nào có giá trị 100 đơn vị không? Tần Vô Song hỏi luôn. Có. Lão giả cũng không vòng vo. Là nhiệm vụ cấp cao nhất, ngươi chắc chắn chọn nhiệm vụ này chứ? Tần Vô Song nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Ta muốn thử xem sao. Nếu quá khó, vượt khỏi phạm vi khả năng ta muốn đổi thì có phạm quy không? Lão giả cười. Không. Nhưng nhiệm vụ cấp cao nhất thường ít nhất phải là trung linh võ giả mới hoàn thành được. Nếu là cao linh võ giả thì đảm bảo hơn một chút. Nghe giải thích như thế, Tần Vô Song càng kiên định lòng tin. Được vậy ta chọn nhiệm vụ cấp cao nhất. Có phải hoàn thành nhiệm vụ là có thể lĩnh lệnh bài vào Chi Tế Sơn? Lão giả đó gật đầu cười. Mời theo ta. Tần Vô Song theo lão giả vào bên trong của đại sảnh. Người đó lấy ra một chồng quyển trục nói với Tần Vô Song. Trong đây đều là các nhiệm vụ cấp cao nhất, ngươi chọn một cái đi. Sau khi hoàn thành không những có lệnh bài vào Chi Tế Sơn mà còn có được Cửu Ô quốc sĩ lệnh. Sau này có thể tự do ra vào Chi Tế Sơn. Còn được Cửu Ô quốc sĩ lệnh. Tim Tần Vô Song khẽ rung lên, giơ tay lấy một cuộn quyển trục. Lão giả mở ra xem rồi cười. Nhiệm vụ này có chút đặc biệt không dễ đâu. Xin lão trượng chỉ rõ. Tần Vô Song không có tâm tư vòng vo. Nhiệm vụ này là do Thiết Phiến Môn, một tông phái đế quốc Cửu Ô ta ủy thác. Truy sát một phản đồ tên Trương Bách Đan. Tên Trương Bách Đan này phản bội tông môn, ý đồ tranh đoạt vị trí người kế thừa tông môn. Nhưng cuối cùng đã thu dưới tay sư huynh Thiệt Bách Long. Vì cừu hận đã ra tay giết chết thê tử. Tàn sát 60 người nhà của sư huynh. Sau đó chạy trốn khỏi đế quốc Cửu Ô. Lòng Tần Vô Song trầm hẳn xuống. Chạy khỏi đế quốc Cửu Ô sao? Nhiệm vụ này nếu làm thì khá phiền toái, lại phải đi một chặng đường dài. Tần Vô Song bèn hỏi. Lão trượng tên Trương Bách Đan này chạy đến đâu? Có đầu mối gì không? Đầu mối không rõ ràng thì rất nhiều, nhưng có vẻ đáng tin thì chỉ có một. Nghe nói hắn chạy đến đế quốc Xích Long ở phương Nam làm môn hạ của đại môn phái nào đó. Cụ thể thế nào thì ngươi phải tự điều tra. Đế quốc Xích Long. Tần Vô Song bất giác có cảm giác thật phi lý. Lẽ nào hắn bất luận thế nào cũng không tránh nổi bốn chữ đế quốc xích long hay sao? Môn hạ của đại tôn phái nào vậy? Tần Vô Song hít vào một hơi lạnh. Không biết là tôn môn nào? Không phải là cửu cung phái đấy chứ? Lão giả đó cười. Có lẽ vậy. Vì thế mới nói nhiệm vụ này không dễ đâu, độ mạo hiểm cũng rất cao. Thế nào? Nếu không muốn thử thì có thể đổi. Tần Vô Song nghĩ một lát rồi hỏi. Làm nhiệm vụ này, thân phận của ta có được bảo mật không? Cái này thì ngươi tuyệt đối yên tâm. Dù là ai, đến đăng ký nhiệm vụ chỗ bọn ta, thân phận đều được bảo mật 10 phần. Đế quốc cửu ô, ta làm việc trước nay không làm việc hai mặt. Nếu thân phận của ngươi bị để lộ, ngươi có thể trực tiếp đến tìm cửu ô thần miếu, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Tần Vô Song hỏi tiếp. Tại sao đệ tử cửu ô thần miếu không thực hiện những nhiệm vụ này? Lão giả cười. Nhiều người muốn vào chi tế sơn như vậy. Đệ tử cửu ô thần miếu lại không cần bất cứ điều kiện gì cũng vào được chi tế sơn. Họ hà tất phải lãng phí thời gian và tinh lực vào việc này. Những nhiệm vụ này chuẩn bị dành riêng cho những người muốn vào chi tế sơn mà thôi. Giờ coi như Tần Vô Song đã hiểu. Cửu ô thần miếu làm như vậy cũng là muốn tận dụng tối đa nguồn nhân lực. Mượn sức người ngoài giải quyết những vấn đề khó khăn của nước mình. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều nhân lực và tinh lực. Đồng thời còn kiếm được không ít tiền công. Tin chắc những người ủy thác nhiệm vụ này phải chi tiền công. Tần Vô Song nghĩ đến đây thì gật đầu. Ta nhận nhiệm vụ này. Lão giả cười. Được vậy, lão phu chúc ngươi sớm ngày thành công. Ngoài ra ngươi còn có lệnh bài chấp pháp tạm thời của cửu ô thần miếu. Đến tìm nơi ủy thác để tìm hiểu rõ hơn về tình hình. Như thế cũng tiện cho việc chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn, hiệu quả hơn. Lão giả đưa ra lệnh bài chấp pháp rồi lại đưa tư liệu của bên ủy thác. Tần Vô Song nhận lấy hết. Các hạ, sau khi gặp bên ủy thác, việc đầu tiên ngươi cần làm là quay lại đây trả lệnh bài chấp pháp. Lệnh bài này không được mang theo bên người. Lão giả nhắc nhở. Điều này cũng không khó hiểu. Vạn nhất nhiệm vụ thất bại thì lệnh bài này chính là thứ để kẻ khác nắm thóp. Một sai sót với vẫn như thế, cửu ô thần miếu tuyệt đối sẽ không phạm phải. Lão giả đó cười vui vẻ, đưa ra một bản thỏa thuận. Được rồi, ngươi đã nhận nhiệm vụ này. Đây là thỏa thuận giữa chúng ta. Ngươi xem đi, nếu không có ý kiến gì thì ký tên vào. Tần Vô Song đọc lướt qua. Các điều khoản cũng chỉ là làm xong nhiệm vụ sẽ có phần thưởng gì. Nếu thất bại hoặc người thực hiện nhiệm vụ chết thì cửu ô thần miếu không chịu trách nhiệm. Vân vân. Đại khái là không có điều khoản nào không công bằng. Tần Vô Song ký với tên Tần Vũ. Lão giả đó giơ tay ra. Một lần nữa chúc ngươi thành công. Tần Vô Song cười cười, nắm tay chạm tượng trưng một cái rồi đi ra ngoài. Hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào. Nhưng vừa ra ngoài cửa thì có hai người tiến lại. Tần Vô Song bất giác giật mình, nếu không phải đang đeo mặt nạ thì nét mặt của hắn lúc này vô cùng kỳ quái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 319 không phải oan gia không gặp nhau. Một trong hai người đang tiến tới lại chính là Tam Tôn chủ của Thiên Cơ Tôn, Chúc Đại Trung. Sắc mặt có phần ảo não, hắn đang đi theo phía sau một người trẻ tuổi. Tên trẻ tuổi đó mặt mày cũng không vui vẻ gì. Đến gần đại sảnh hắn quét mắt nhìn một lượt. Ánh mắt chỉ sượt qua chỗ Tần Vô Song một chút. Rồi hắn đi vào trong sảnh. Lão giả vừa tiếp đón Tần Vô Song vừa khéo cũng đi ra, mỉm cười đầy vẻ chuyên nghiệp. Nhị vị, ta có thể giúp được gì? Tên trẻ tuổi nói. Bọn ta muốn vào Chi Tế Sơn. Tần Vô Song vốn định mau chóng rời đi nhưng lúc này lại chú ý. Chúc Đại Trung hắn muốn đến Chi Tế Sơn làm gì? Tần Vô Song bèn đi sang một phía đại sản. Vừa giả vờ lật dở tài liệu xem. Vừa thầm nghe ngóng xem có đầu mối gì không. Cũng may tu dưỡng chức nghiệp của lão giả đó rất tốt. Tuy thấy hai người này bảo cũng muốn đến Chi Tế Sơn, trong lòng thấy lạ nhưng không nhìn sang chỗ Tần Vô Song. Lão nói, nhị vị có phải võ giả của đế quốc Cửu Ô hay đế quốc Thiên Hành không? Tên trẻ tuổi có vẻ nôn nóng. Không phải, không phải, tại sao Chi Tế Sơn chỉ cho phép người hai quốc gia đó vào chứ? Đế quốc Xích Long bọn ta cũng là đế quốc thượng phẩm, sao lại không được vào? Lão giả kia cũng chẳng chấp hắn, chỉ cười. Địa vị mỗi nước không giống nhau, mỗi nước đều có lĩnh vực đặc quyền riêng. Các hạ đã đến từ đế quốc Xích Long. Mộng Hoang Thiên Trì ở phương Nam là cấm địa thuộc về đặc quyền của đế quốc Xích Long. Đây cũng cùng đạo lý đó. Tên trẻ tuổi vẫn không thoải mái miệng lào bào. Ngươi nói đi, có cách gì để ta có thể vào Chi Tế Sơn nhanh nhất có thể? Lại là nhanh nhất. Lão gia dường như đã quen rồi. Không thấy lạ nữa. Rồi nói lại những lời lúc nãy nói với Tần Vô Song. Giá trị cống hiến. Tên trẻ tuổi không vui nói. Ta là người của đế quốc Xích Long lại cống hiến cho đế quốc Cửu Ô các ngươi. Thiên hạ này lấy đâu ra cái đạo lý ấy? Nếu các hạ cảm thấy thiệt thòi thì có thể rời khỏi đây. Đế quốc Cửu Ô trước nay luôn trọng lễ nghĩa, tuyệt đối không cưỡng ép. Lão giả ung dung chậm rãi nói. Tuy bất mãn nhưng tên trẻ tuổi đó cũng biết đây là địa bàn của người khác. Chúc Đại Trung ở bên cạnh nói nhỏ. Triệu công tử, nhập gia tùy tục, chúng ta cứ làm theo quy định đi. Chúc Đại Trung nhanh nhạy hơn tên trẻ tuổi kia nhiều. Hắn biết đây là địa bàn của Cửu Ô thần miếu. Chưa đến lượt bọn chúng làm mình làm mẩy. Nếu ra vẻ ở đây kết thúc chắc chắn sẽ là kết cục thảm hại của bọn chúng. Ngươi làm đi. Tên trẻ tuổi đó hệt như một viên pháo vậy, vừa đốt là nổ, hỏa khí dường như cũng rất lớn. Dù sao họa này cũng là do các ngươi gây ra, kéo ta đến nơi xa tít mù này, lãng phí thời gian. Chúc Đại Trung đường đường là một tôn chủ một phái lại bị tên trẻ tuổi đó quát mắng mà không dám nói nửa lời. Hắn biết hỏa khí của tên trẻ tuổi này đang bốc cao, cãi cọ chỉ có tự chuốc vạ vào thân thôi, bèn cười trừ. Lão nhân gia, cứ làm theo quy định của các ngươi đi. Lão giả đó rõ ràng rất bất mãn với thái độ ngạo mạn của tên trẻ tuổi kia. Nụ cười chuyên nghiệp không còn được tươi như trước. Chỉ lạnh lùng nói. Một người hay hai người tiến vào. Đương nhiên là cả hai, không thì cùng đến đây làm gì? Tên trẻ tuổi nói. Vậy thì các ngươi phải có hai phần giá trị cống hiến, tất cả là 200 đơn vị cống hiến. Có nhiệm vụ nào có luôn được 200 đơn vị không? Tên trẻ tuổi hỏi. Lão giả thản nhiên nói. Có. Là gì? Hủy diệt Cửu Cung phái. Ngữ điệu của lão giả có phần giễu cợt. Quả nhiên tên trẻ tuổi trừng mắt giận dữ. Ngươi có ý gì? Lão giả cười ha ha. Đùa thôi. Không có nhiệm vụ nào có được ngay 200 đơn vị giá trị cống hiến. Nhiều nhất là một nhiệm vụ đổi 100 đơn vị mà thôi. Lời vừa rồi của lão giả rõ ràng là thăm dò tên thanh niên kia. Vừa thử là biết ngay hắn là người Cửu Cung phái. Chỉ là lão không hiểu, người bên cạnh kia rõ ràng tu vi cao hơn, sao lại sợ sệt tên trẻ tuổi này như vậy? Tần Vô Song nghĩ bụng. quả nhiên là người Cửu Cung phái. Lại còn họ Triệu. Lẽ nào tên tiểu tử này có quan hệ gì với Triệu Hằng? Nếu không thì Trúc Đại Trung theo tới đây làm gì? Việc gì phải khép nép như thế? Tần Vô Song có vô số nghi vấn, không ngừng suy đoán, dần có được một vài ý nghĩ. Lẽ nào mũi tên đó của mình đã làm tổn thương đan điền của Triệu Hằng? Hai kẻ này cũng đi Chi Tế Sơn để tìm thần anh quả. Nghĩ vậy, Tần Vô Song thêm phần lo lắng, nhưng cũng có phần mong đợi. Nếu thật là vậy thì cũng là việc tốt. Nếu có thể nhân cơ hội này giết hai kẻ này ở Chi Tế Sơn, thần không biết hiểu không hay. Như vậy cũng là tạm thời xả hận cho sư phụ. Tuy kẻ chủ mưu Triệu Hằng chưa chết, Cao Nhạc cũng chưa bị xử lý, nhưng tên Trúc Đại Trung này tội không thể tha. Hôm đó trên sơn đạo biên giới đế quốc Đại La, Tần Vô Song suýt chút thì bị hắn ám hại. Rồi hắn còn tham dự vào trận chiến ở Tinh La Điện. Bất cứ điểm nào cũng đủ để hắn phải chết 10 lần. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song trở nên bình tĩnh. Hắn biết lúc này không được hoảng loạn, càng không được để lộ ra chút chú ý nào. Nếu không, để lão gian xảo Trúc Đại Trung phát giác được chuyện gì, cục diện sẽ khó mà sắp xếp được. Nếu đối kháng trực diện, dù thế nào thì Tần Vô Song hắn cũng không thể địch lại cao linh võ giả Trúc Đại Trung hắn. Hy vọng duy nhất chính là ám toán. Nghĩ vậy, Tần Vô Song càng chuyên chú việc giả vờ xem tư liệu, mắt không hề nhìn về phía đó. Dù Trúc Đại Trung thỉnh thoảng có nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện ra Tần Vô Song có gì lạ. Sau khi trao đổi xong, Trúc Đại Trung theo lão giả kia vào trong chọn nhiệm vụ. Một lát sau, Trúc Đại Trung cầm hai nhiệm vụ cấp cao nhất ra, nói nhỏ với tên trẻ tuổi kia. Triệu công tử, nhiệm vụ đã chọn xong, hai người chúng ta mỗi người làm một việc hay công tử đợi ta ở đế quốc Cửu Ô? Tên Triệu công tử nói. Một mình ngươi làm cần bao nhiêu thời gian? Trúc Đại Trung nghĩ một lúc rồi nói. Có một nhiệm vụ cần đi đường dài, cả đi cả về ít nhất cũng cần một tháng. Còn cả thời gian làm nhiệm vụ, có lẽ mất hai tháng. Hai tháng? Làm sao ta đợi được? Trúc Đại Trung bất lực nói. Vậy ta thực hiện nhiệm vụ xa, Triệu công tử thực hiện nhiệm vụ gần. Nhưng nghĩ đến vấn đề an toàn, tốt nhất là chúng ta cùng đi, hoặc là Triệu công tử ở lại đế đô đợi ta. Trên Triệu công tử nói. Mỗi người làm một cái đi. Hai kẻ đó cũng không ở lại, liền đi ngay ra ngoài. Tần Vô Song cũng không vội đi theo. Đợi chúng đi một lúc rồi mới để tư liệu xuống, thản nhiên đi ra. Ra khỏi đại sảnh, từ xa thấy bóng hai kẻ đó đi về phía bắc. Tần Vô Song rất muốn đi theo nhưng cuối cùng cũng không đi. Lúc này nhiệm vụ hàng đầu là tìm thần anh quả, giết Trúc Đại Trung và tên Triệu công tử đó báo thù là việc tiếp theo. Thứ tự chính phụ này không được nhầm lẫn. Tần Vô Song xem tư liệu về thiết phiến môn, rồi đi về hướng Tây Đế Đô. Hắn nhất định phải nắm được đủ đầu mối và tin tình báo rồi mới đến đế quốc Xích Long thực hiện nhiệm vụ vô cùng gian nan này. Ngoài cách đó ra, hắn căn bản không thể vào được Chi Tế Sơn. Ngay cả người của Cửu Cung phái muốn vào Chi Tế Sơn cũng phải làm theo quy định, huống hồ là người phiêu bạc như hắn. Lại nói Trúc Đại Trung và tên Triệu công tử ra khỏi phân đà của Cửu Ô thần miếu, tên Triệu công tử vẫn liên tục càm ràm. Tinh La Điện đáng chết, rốt cuộc chúng làm thế nào mà đã thương được gia gia của ta vậy? Một đệ tử trung linh võ giả lại đã thương được gia gia ta là linh võ đại viên mãn. Trúc Đại Trung, Thiên Cơ Tôn các ngươi cũng đúng là chuyên gây tai họa. Nếu không phải các ngươi chạy đến Cửu Cung phái thì đâu có nhiều chuyện thị phi như vậy. Chúc Đại Trung chỉ đành cười trừ, nói: Triệu công tử, đây quả thực là ngoài ý muốn. Hằng lão thủ đoạn cao, nhưng Tinh La Điện lại dở trò ám toán. Vũ khí thi triển cũng vượt qua cấp linh võ cảnh mới đã thương được hằng lão một chút. Tên Triệu công tử nhổ toạc môi cái, còn nói bị thương một chút, đan điền bị vỡ cả rồi, còn nói là một chút. Chúc Đại Trung, ngươi bị thương một chút đó cho ta xem nào. Chúc Đại Trung cười khổ nói: Lúc đó bọn ta thấy hằng lão đã đỡ được mũi tên đó, ai ngờ nó có ám kình thâm độc đến vậy, lại có thể vô hình làm tổn thương đan điền. Tên Triệu công tử hầm hầm nói: Ta không quan tâm nhiều như vậy. Nói chung, tiểu thiếu gia ta phải đi chuyến này đều là tại Thiên Cơ Tôn các ngươi. Khi về Thiên Cơ Tôn các ngươi phải đền bù tổn thất tinh thần cho ta. Chúc Đại Trung cười trừ: Triệu công tử muốn bọn ta đền bù tổn thất tinh thần, đó là vinh hạnh của bọn ta. Nhưng giờ chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm vào Chi Tế Sơn. Nếu tìm được thần anh quả thì thật là may mắn lớn. Tên Triệu công tử cũng rất quan tâm thương thế của Triệu Hằng, không làm mình làm mẩy nữa, gật đầu nói: Chúng ta chia ra hành động, tranh thủ trong 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ rồi tập hợp tại Đế Đô, sau đó cùng đến Chi Tế Sơn. Được. Chúc Đại Trung gật đầu. Không. Nói đến Tần Vô Song, sau khi đi khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng đến khu vực phía đông Đế Đô. Vùng này địa thế rộng rãi, thiết phiến môn chính là ở đây. Tần Vô Song có tư liệu, rất dễ dàng tìm được thiết phiến môn. Đến trước tông môn của thiết phiến môn thì bị lính canh bốn phía chặn lại. Tần Vô Song cũng không nói nhiều, lấy ra lệnh bài chấp pháp. Đối phương xem một lát thì lập tức cung kính hành lễ với Tần Vô Song, nói: Các hạ hãy theo ta. Tên đệ tử thiết phiến môn đó đưa Tần Vô Song đến nội viện của thiết phiến môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 320 đến Đế Quốc Xích Long. Vụ thảm án đó ở thiết phiến môn đã xảy ra cách đây gần 10 năm rồi. Người kế thừa năm đó Thiệu Bách Long nay đã là môn chủ thiết phiến môn. Vị môn chủ này bề ngoài có vẻ khoảng hơn 40 tuổi nhưng râu tóc đã bạc trắng. Rõ ràng vụ thảm án đối với hắn quả thực là một đòn đả kích nặng nề. Lệnh bài chấp pháp tạm thời. Thiệu Bách Long có phần đau khổ. Dám hỏi các hạ có phải đệ tử của Cửu Ô Thần Miếu? Tần Vô Song lắc đầu nói: Không phải. Thiệu môn chủ, lai lịch của ta không quan trọng. Quan trọng là ngài có muốn phục thù, có muốn khiến kẻ thù phải đền tội không? Ánh mắt Thiệu Bách Long có vẻ kích động, khẽ hét lên: Có muốn không? Câu hỏi này thật nực cười. 10 năm nay, hầu như đêm nào ta cũng nghĩ xem phải làm thế nào để giết chết tên phản tặc đó. Rất tốt, vậy môn chủ hãy nói lại tin tức mới nhất cho ta biết. Trong vòng 1 năm, nhanh nhất là nửa năm nhất định sẽ có tin tốt. Nhất định. Thiệu Bách Long có vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn Tần Vô Song. Có lẽ tuổi không nhiều. Hơn nữa không phải đệ tử của Cửu Ô Thần Miếu. Có lẽ là người từ nước khác đến. Nhất định. Tần Vô Song kiên định nói. Thiệu Bách Long cười cay đắng. Được, ngươi đã tự tin như vậy thì ta cũng nói cho ngươi. Thực tế, những năm nay ta cũng đã huấn luyện không ít tử sĩ, mời không ít sát thủ nhưng chẳng ai là không thất bại. Trước khi đi ai cũng rất tràn đầy tự tin nhưng kết quả là chẳng có ai trở về. Tần Vô Song gật đầu. Ta có về được hay không, không phải chuyện Thiệu môn chủ cần lo. Ta chỉ muốn tìm hiểu một vài thông tin. ví dụ như tính cách, sở thích và địa vị cụ thể của Trương Bách đang ở Cửu Cung phái. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tần Vô Song biết việc này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được lơ là. Sai sót trong bất cứ khâu nào cũng có khả năng khiến lỡ mất cả cơ hội, từ đó ảnh hưởng đến việc tìm thần anh quả, làm lỡ mất tiền đồ, thậm chí cả tính mạng của sư phụ. Thiệu Bách Long gật đầu. Tên súc sinh đó độc ác, đa nghi, vô cùng giả hoạt. Thông thường, người lạ không thể tiếp cận hắn. Thực lực hắn thế nào? Có sở thích gì không lành mạnh không? Thiệu Bách Long trầm ngâm. Thực lực của hắn có lẽ là trung linh võ cảnh, hy vọng đột phá cao linh võ cảnh không lớn. Sở thích không lành mạnh thì có một, hắn cực kỳ háo sắc. Háo sắc? Tần Vô Song mừng thầm. Sở thích này có thể lợi dụng được. Háo sắc trong nhiều trường hợp đều là nhược điểm chí mạng. Thế địa vị của hắn ở Cửu Cung phái ra sao? Tần Vô Song cũng rất quan tâm vấn đề này. Hắc hắc, địa vị của hắn ở Cửu Cung phái sao? Hư danh thì có, nhưng rõ ràng là không thể lọt vào thành phần nòng cốt. Hắn là người ngoài, dù gì Cửu Cung phái vẫn có sự đề phòng với hắn. Có lẽ hắn có vai trò khá quan trọng trong thế lực thế tục của Cửu Cung phái. Làm công việc liên hệ Cửu Cung phái với hoàng thất đế quốc Xích Long. Tần Vô Song nghĩ ngợi một lúc cũng hiểu được một vài điều. Cái này tương đương với điện tiền sứ giả của Tinh La Điện. Khá xuất sắc nhưng không thể trở thành người kế thừa. Bằng với quản gia cai quản việc bên ngoài. Thiệu Bách Long lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tần Vô Song. Đây là những tin tình báo ta có được trong gần 3 năm nay. Các hạ, nếu các hạ đã muốn đi, ta có vài lời khuyên. Thiệu môn chủ xin mời cứ nói. Tên Trương Bách Đen này vô cùng giả hoạt, cũng rất đa nghi. Muốn đối phó với hắn tuyệt đối đừng có ý đồ muốn tiếp cận hắn. Vì bất cứ người lạ nào muốn tiếp cận càng khiến hắn nghi ngờ, từ đó để lộ động cơ muốn giết hắn. Chưa động thủ đã bị hắn giết. Đừng nghĩ hắn không phải nhân vật nòng cốt trong Cửu Cung phái, nhưng muốn giết vài kẻ cũng rất dễ. Những lời này của Thiệu Bách Long xuất phát từ lòng thành tâm. Tần Vô Song gật đầu. Được, đa tạ Thiệu môn chủ nhắc nhở. Những người bên cạnh môn chủ sẽ không tiết lộ hành tung của ta chứ? Thiệu Bách Long nói. Người đón các hạ ở ngoài cửa, người dẫn các hạ vào đây đều là tâm phúc trong tâm phúc của ta, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tần Vô Song thoải mái.